Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, kết thúc. Ở Tây Nam mấy chục năm, hắn không có bại bởi Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cũng không có bại bởi Mông Xá Chiếu cùng các La Phượng. Nhưng đã đến cuối cùng, lại bại bởi một cái mười mấy tuổi đại đường thiếu niên. Mấy thập niên công danh, cuối cùng rồi sẽ vì hắn làm giả y. Đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, cái kia là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Sẽ không, còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Đại Khâm Nhược Tán hết sức nắm nắm đấm. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng vẫn không có thua. Tuy rằng các La Phượng đã ngã xuống, nhưng Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng binh lực vẫn còn ở đó. Liên quân số lượng vẫn như cũ vượt xa đại đường. Chỉ cần có thể tụ lại lên Mông Ô liên quân. Không, bây giờ Mông Xá Chiếu đại quân đã không cách nào tụ lại. Mất đi các La Phượng, Mông Xá Chiếu từ trên xuống dưới toàn bộ vô tâm ham chiến. Thế nhưng Ô Tư Tàng còn có cơ hội. Chỉ cần đem Ô Tư Tàng thiết kỵ tập trung lại, ổn định trật tự, đồng thời đem An Nam đô hộ quân từ trên đỉnh ngọn núi dẫn tới bên dưới ngọn núi đến. Mông Ô liên quân vẫn như cũ có cơ hội, vẫn như cũ có hy vọng đánh bại An Nam đô hộ quân. Kỵ binh bất quá vạn, hơn vạn không thể địch. Bây giờ Ô Tư Tàng thiết kỵ tuyệt đối còn có hơn vạn số lượng. Tập trung lại. Chỉ cần không ở trên núi, vẫn như cũ có thể một trận chiến. Ô Tư Tàng tương ứng, nghe người ta hiệu lệnh, toàn bộ tụ tập lại đây. Gợi lên kèn lệnh, Đại Khâm Nhược Tán bỗng nhiên dục ngựa lên trước, đi tới nỗ lực ràng buộc tan tác đại quân, làm như trên cao nguyên dân tộc. Ô Tư Tàng người hung ác, hiếu chiến, so với Mông Xá Chiếu người đến nói, phải có trật tự nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, Đại Khâm Nhược Tán bên người nhanh chóng tụ tập lượng lớn chạy tán loạn xuống Ô Tư Tàng thiết kỵ. Ngay ở Đại Khâm Nhược Tán còn muốn bộ tổ chức đổi quay giáo một kích thời điểm, sau một khắc, giấc mơ này liền hoàn toàn bể nát. Giết, một trận núi lở thanh âm như biển động vậy đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đại địa ông ông rung động. Đại Khâm Nhược Tán quay đầu lại, nhất thời thấy được một màn làm hắn cả người huyết lạnh. Một màn trọn đời khó quên. Đại địa xa xa, lít nhà lít nhít, mênh mông vô tận đại quân một mảnh đen kịt, đang hướng về ở đây chen chúc mà tới. Mà ở trong đại quân, từng con đại biểu đại đường rồng kỳ càng bắt mắt. Đại đường viện quân. Đại Khâm Nhược Tán trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Huyết dịch đều phải đọng lại. Đi qua thời gian lâu như vậy, đại đường viện quân rốt cục vẫn là vào lúc này chạy tới. Xong, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Trên đỉnh núi, Mông Ô liên quân một mảnh tan tác, An Nam đô hộ quân đang truy kích, mà dưới chân núi, xa xa viện quân lại chạy tới. Trong ngoài đều khốn đốn, Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng trong lòng tất cả không cam lòng. Nhưng vào lúc này, cũng rõ ràng không thể cứu vãn, coi như hắn như thế nào đi nữa muốn tập hợp lại. Cố gắng nữa một kích cũng không kịp, lui lại, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng không cam lòng thở dài một tiếng. Rốt cục phát ra rút lui mệnh lệnh, trận chiến này, hắn thật sự thất bại. Ô Tư Tàng cũng thất bại. Lần thứ nhất, ở đại đường Tây Nam hắn chiết kích trầm xa, nếm được cuộc đời lớn nhất vẻ bại. Ầm ầm ầm, binh bại như núi đổ. Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh điều đi Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu một tia hy vọng cuối cùng. Đến đây, Tây Nam cuộc chiến Mông Ô một bên lại không có bất kỳ lật bàn hy vọng. Đề cộp cộp. Tất cả Ô Tư Tàng thiết kỵ đều theo Đại Khâm Nhược Tán. Xen lẫn trong tan tác trong đại quân hướng về xa xa chạy đi. Phía sau An Nam đô hộ quân cùng Lý Tự Nghiệp gần 1000 Uzi thép quân đội cắn chặt truy sát. bọn họ thậm chí cũng không dám quay đầu lại, cũng không dám thử một chút đi đánh tan xa xa trên bình nguyên những đại đường kia viện quân. Liên tục không ngừng thử nghiệm mông xá chiếu hạt lúa mét. Những này trên cao nguyên dũng sĩ đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu. Thân thể lực giảm đi, sớm không còn nữa ban đầu hung hãn, dũng mãnh, nghe đại tướng mệnh lệnh, mau bỏ đi, binh bại như núi đổ. Vô số ô tư tàng viện quân hoảng hốt hướng về xa xa bỏ chạy. Mà sau lưng hắn, một mảnh kêu khóc, có tiếng kêu thảm thiết, khi không thể cứu vãn. Tất cả mọi người không còn nữa lúc ban đầu dũng mãnh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Ô liên quân 89.622 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Ô liên quân 98.415 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Ô liên quân 109.477 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Ô liên quân 121.449 tên. Ngoặc kép, một chuỗi dài thanh âm từ Vương Sung trong đầu dội rửa mà xuống. Chiến đấu đến một bước này, đã không cần Vương Sung đi chỉ huy. Toàn bộ chiến trường, bao quát ô tư tàng người ở bên trong, đã không có một người có chút chiến ý. Người đường phải làm, chỉ là đi truy sát. Vô số Mông Ô liên quân chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Vương Sung phía trước kỵ binh cắt chém chiến thuật phát huy tác dụng to lớn. Mặc dù là chạy trốn, có ít nhất một nửa người bởi vì phía trước hỗn loạn, không cách nào hữu hiệu chạy đi. Cuối cùng, chỉ có thể trở thành là rơm rạ như thế bị thu gạt. Toàn bộ trên chiến trường, thi hài khắp nơi. Máu loãng dường như sông lớn giống như vậy, di chuyển doanh ở trên mặt đất, chiến trường đâu đâu cũng có thi thể, chấn đán người khổng lồ, nhị hải con voi to, chiến mã, Mông Ô liên quân, còn có các loại phá toái chiến tranh khí giới, vãi đâu đâu cũng có. Bất quá vào lúc này, Vương Sung ở trên sườn núi, ghim lại chiến mã. Sự chú ý đã hoàn toàn bị xa xa viện quân hấp dẫn. Diệp Lão, Triệu Lão, Hồ Lão, Tô Hàn Sơn, Hoàng Thiên Nhi, Vương Sung giật mình nhìn phía xa. Tuy rằng xa xa cái kia một mảnh đen kịt đại quân, nhìn phi thường chẳng nhìn, thế nhưng Vương Sung liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia căn bản không phải cái gì quân chính quy. Ngoại trừ cái kia cái đại biểu đại đường rồng kỳ, Vương Sung còn chứng kiến đại biểu các đại gia tộc cờ xí. Thậm chí còn có Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện chỉ qua viện cờ xí. Tô Hàn Sơn, Hoàng Thiên Nhi, cháu hiểu số mệnh con người. Trần Không Để, Từ Càn, Phương Huyền Anh, Triệu Hồng Anh, Bạch Tư Lăng, Ngụy Nam Cũ. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc dồn dập xuất hiện ở đại quân đằng trước. Vương Sung thậm chí còn chứng kiến một cái khác khuôn mặt quen thuộc, tiểu muội. Vương Sung trợn to hai mắt, không thể tin nhìn đại quân phía trước. Đạo kia giơ cao hai cái hủ cổ đại kim chùy thân ảnh gầy nhỏ. To lớn kia hủ cổ kim chùy thậm chí đều so với nàng thân thể gầy ốm còn muốn khổng lồ. Chuyện gì thế này? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vương Sung làm sao đều không thể tin được, nhà mình tiểu muội lại sẽ vào lúc này chạy đến nơi đây. Hơn nữa, nàng không phải ở linh mạch trên núi, chịu đến sư phụ Tà Đế lão nhân quản thúc sao? Nàng làm sao sẽ chạy đến nguy hiểm như vậy trên chiến trường đến? Chuyện này quả thật là hồ đồ. Vương Sung không nhịn được mí mắt kinh hoàng, mắng lên. Tuy rằng tiểu muội trời sinh thần lực vô song, thế nhưng dù sao tuổi nhỏ, chiến trường loại địa phương nguy hiểm này không phải đùa giỡn. Lý Tự Nghiệp mang mấy làn sóng nhân mã, đi theo ta. Vương Sung thúc vào bụng ngựa, cưỡi bạch đề ô hướng về xa xa sông thẳng tới. Tây Nam cuộc chiến đại cục đã định, hiện tại bất kể là ai đều không thể thay đổi cuộc chiến tranh này cách cục. Cho dù là đại khâm nhược tán cũng giống vậy, là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. còn tận dụng mọi thời cơ truy sát Mông Ô Liên Quân sự tình. Có hay không một mình hắn sức chiến đấu ngược lại không phải là rất trọng yếu. Nghe ta hiệu lệnh, bảo vệ công tử, gầm lên giận dữ từ trên núi truyền đến. Lý Tự Nghiệp sớm cùng Vương Xung hối binh, nghe được âm thanh, lạc chuyển ngựa đầu, mang tới một trận trang bị Uzi thép vũ khí nhân mã. Cùng sau lưng Vương Xung, tương tự như bay đi, lại không nhắc đến Vương Xung bên kia. Một bên khác, kinh sư bên trong, vô số các đại thế gia gia binh, ở Diệp Lão, Triệu Lão đám người dẫn dắt đi, hướng về chiến trường xung phong mà tới. Thật là không thể tin được, Xung công tử lại đánh bại Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng. Tây Nam thắng rồi, lại thật sự thắng lợi. Nhanh hướng về, không muốn buông tha cơ hội. Phối hợp công tử bọn họ truy sát Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để cho bọn họ lại có thêm xâm phạm đại đường cơ hội. Giết a, nhanh đi giúp Xung công tử. Ngoặc kép, rất xa, nhìn thấy dưới chân núi, Mông Ô Liên Quân binh bại như núi đổ bộ dạng. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Mông Ô Liên Quân đều không phải là yếu cha. Đặc biệt là Ô Tư Tàng người, mấy trăm ngàn thiết kỵ xung phong một cái, bất cứ lúc nào có thể đem mọi người ăn được không còn sót lại một chút cặn. Cho nên tới trước, mọi người một thương thảo tiếp, suy nghĩ quá, cuộc chiến tranh này nên làm sao hành động, lựa chọn như thế nào thời cơ, phải nên làm như thế nào đi trợ giúp Vương Xung cùng An Nam Đô hộ quân bọn họ. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới. Đến Tây Nam chiến trường thời điểm lại thấy là như thế cảnh tượng này. Chỉ là mấy vạn nhân mã Vương Xung cùng An Nam Đô hộ quân, lại đem người đếm xem lần với mình Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người giết đến đại bại thua thiệt. Điên cuồng chạy trốn, khi mọi người đến thời điểm, Tây Nam chiến tranh đã kết thúc, mặt đối với Mông Ô Liên Quân trấn áp thô bạo, còn có Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đoàn Cát Toàn, các La Phượng loại này danh tướng dẫn dắt, đại đường lại thắng được thắng lợi cuối cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản đều không thể tin được. Xung thiếu gia quả nhiên không hổ là cửu công phía sau. Mọi người nhanh lên một chút, nhanh đi giúp Xung thiếu gia. Diệp lão này lúc hưng phấn chòm râu run. Vương Xung cùng An Nam Đô hộ quân bị Mông Ô Liên Quân đại quân vây nhốt. Này từ lâu không phải là cái gì bí mật, thế nhưng Diệp lão làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chạy tới chiến trường thời điểm, thấy lại là Mông Ô Liên Quân tan vỡ cảnh tượng. Phía trước thảo luận toàn bộ không có ý nghĩa, vào lúc này bọn họ chỉ cần giúp đỡ phần kết truy sát là được rồi. Ầm ầm ầm, đại quân truy kích phong trào đi, Mông Ô Liên Quân vốn là đã tan tác, bây giờ nhất thời càng phát quân lính tan rã. Diệp lão, Triệu lão, các ngươi làm sao tới? Chiến trường biên giới, Vương Xung mắt ánh sáng rạng rỡ, dẫn theo Lý Tự Nghiệp và mấy trăm tên trang bị Uzi thép vũ khí thiết kỵ cùng Diệp lão. Triệu lão bọn họ hối hợp lại cùng nhau. Diệp lão, Triệu lão bọn họ đều là gia gia năm đó bộ hạ cũ. Vương Xung làm sao cũng không ngờ rằng sẽ vào lúc này ở đây nhìn thấy bọn họ. Ha ha, đều là cửu công mệnh lệnh. Tây Nam cuộc chiến quan hệ Tây Nam gần triệu ánh bình minh bách tính, cửu công hắn lại làm sao có khả năng không quan tâm. Xung thiếu gia lớn rồi, cửu công hắn như là biết ở đây chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ vui mừng không dứt. Trong đại quân, Lá, Triệu Nhị lão cùng Vương Xung hội hợp đến cùng một chỗ. Hai người nhìn trước mắt Vương Xung, thực sự là càng xem càng yêu thích, càng xem càng vừa ý. Vương thị bộ tộc bên trong, trừ năm đó cửu công ở ngoài, đã rất lâu chưa từng sinh ra nhân tài như vậy. Cửu công trưởng tử Vương Tuyên không có đạt đến, con trai thứ hai Vương Nghiêm cũng không đủ, bao quát trưởng tôn Vương Cách, Vương Phù, Vương Bột bọn họ đều còn kém không ít khoảng cách. Nhưng là bây giờ, ở một loại không hề dự liệu dưới tình huống, mọi người đột nhiên phát hiện nguyên bản bất hảo cực kỳ. Khó nhất Vương Sung, ngược lại trở thành thỏa mãn tất cả mọi người trong lòng kỳ vọng. Lý tưởng nhất chính là cái kia. Nói chuẩn xác, hắn biểu hiện đã thật to vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Coi như là năm đó cửu công, ở cái tuổi này, e sợ cũng không có kinh người như vậy biểu hiện. Đúng rồi, Diệp lão, Triệu lão, tiểu muội đây, Vương Sung đột nhiên hỏi. Tiểu muội tuổi còn quá nhỏ, loại này thảm thiết chiến trường tuyệt đối không thích hợp nàng. Nhất định phải đưa nàng mang ra ngoài. Hơn nữa, nếu như đã xảy ra chuyện gì, Vương Sung cũng không biết làm sao hướng về kinh sư bên trong mẫu thân đi giao cho. Giao nhi tiểu thư không phải ở chuyện này. Diệp lão chuẩn bị nói Vương tiểu giao ở đây. Nhưng một hồi đầu, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong nơi này còn có nửa điểm bóng người. Một sát na, Vương Sung mặt trầm như nước. Nhìn nhị lão sắc mặt Vương Sung cũng biết. Khẳng định tiểu muội ở trong đại quân nhìn thấy chính mình. Cố ý tránh ra, vùng bình nguyên cùng trên núi bất đồng. Tầm nhìn còn lâu mới có được như vậy rộng rãi. Coi như là Vương Sung, mênh mông trong đại quân. Không có khả năng dễ tìm như vậy một người. Đặc biệt là ở tiểu muội ẩn núp tình huống của chính mình hả? Thực sự là hồ đồ. Vương Sung trong lòng tức giận không ngớt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.